Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp Gian Thành Già Cổ, là thiên chính của Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập số 11. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tú Linh bắt một chiếc xe ôm, nhắm thẳng hướng Lăng Mạc Cửu. Đến nơi thì trời đã tối mịt, hơn 9 giờ. Xung quanh chỉ còn vài người hành hương. Những hàng đèn hắt ánh sáng xuống hai hồ sen, long lanh như ngọc. Khu di tích có diện tích rất lớn, ấy là chưa nói đến việc phải đi lên triền núi mới tới mộ Mạc Cửu. Hạo rốt cuộc đang ở đâu? Đang đi dọc theo chân núi chỗ nghỉ địa, thì có tiếng khè khè. Nhìn xuống chân thấy một con rắn lục dài cỡ cánh tay. Nó quay đầu bò đi. Tú Linh bước theo, băng qua các dãy mộ cũ. Hướng này đã dẫn về phía mộ cô Năm. Ngay ngã ba có cây phượng cao, tán trọng. Vân Hạo đang ngồi cạnh một cái mộ đôi rất bề thế. Hạo hết sức ung dung, ngồi dựa lưng vào thành mã, hút thuốc. Một chân co lên, dường như đang hát nhẩm theo một bài hát nào đó. Tú Linh không nói không rằng, chạy vụt tới. Hạo vừa quay mặt thì đã thấy ba cây liệt tiên châm kề sát vào cổ họng của anh, sẵn sàng đâm thẳng vào tử huyệt bất cứ lúc nào. Tú Linh nheo mắt, bên trong là hận thù. Cô dí sát mặt Hạo, anh giơ hai tay như đầu hàng rồi nói: Con đã, kim độc đó, cô cẩn thận đi. Cẩn thận con mẹ anh, không phải nghĩ lại việc tôi biết anh đã lâu, thì vừa nãy tôi phóng kim chết mẹ anh rồi. Nói mau, tại sao anh làm vậy? Không phải chỉ đơn giản là nhắm tới trận gia bọn tôi thôi sao? Hạo vẫn đưa hai tay lên trời, khuôn mặt đầy bình tĩnh đáp: Túi áo của tôi, lấy ra một gói giấy, nhìn vật bên trong là cô hiểu ngay. Tú Linh lườm Hạo, một tay vẫn dí kim, tay kia kéo trong túi áo ngoài của anh ta ra một gói giấy. Bên trong là một túi gấm màu đỏ có thiêu hình hồ lô, dây buộc là chùm tua rua vàng kèm theo hai viên ngọc màu xanh dương. Cô buộc miệng kêu lên: Đây là túi vải của cô Nga. Anh đã quẹt cái gì hả? Thằng chó này. Hạo trục cổ, né mũi kim. Nè, trong đó có thư, đọc đi. Tú Linh kéo ra, quả nhiên bên trong có một mảnh giấy, là nét chữ của Thiên Nga, dòng chữ vỏn vẹn: Vân Hạo đã đem sứ bà trời về, mọi chuyện còn lại trông cậy vào hai đứa. Cô tròn mắt quát: Vậy là sao? Cái chó gì vậy? Thì chỉ là một vở kịch thôi mà. Kịch con mẹ gì? Thằng Thông nó chết thật rồi. Còn bà Mực nữa, anh để bà ở đâu? Anh kể mau, đứa nào đứng sau chuyện này? Khá khen cho anh cũng làm giả công phu đó. Chắc là nhờ tay chân đột nhập Trần gia, lấy đi cái vật này đến lòe bà hay gì? Tôi đã đoán là cô sẽ trả lời như thế mà. Mà cô Nga không nghe. Cũng hên là tôi cẩn thận, chuẩn bị đầy đủ rồi. Lấy điện thoại của tôi ra đi, tôi cho cô coi cái này. Tú Linh lùi lại, giận thủ kim. Tự tay mà lấy ra, anh đừng có thử tôi mà bà trò. Một kim thôi á thì ông nội anh cũng chết. Rồi. Anh ta lấy điện thoại ra, mở lên một đoạn clip. Là clip ghi hình lại anh ta đang nói chuyện với Trần Thiên Nga. Thiên Nga cầm điện thoại, lúc ấy đang mở camera trước, đưa cả bản mặt to đùng áp sát vào màn hình. Bà nói: Con Linh hả? Cô Nga nè. Bà ngưng giây lát rồi nói tiếp: Ủa Hạo, sao con Linh nó im re vậy mày? Dạ cái này để quay hình thôi, con gửi cho Tú Linh coi sau. Mà cô Nga ngồi xa xa ra chút. Đúng rồi, cô thấy cái mặt trên màn hình chưa? Bây giờ điện thoại đang ghi hình của Nga đó, cô cứ nói đi. Mấy cái đồ công nghệ này phức tạp quá. Nè, con Linh, mày coi bình tĩnh đi nghe. Thằng Hạo nó đem vỏ sứ bà trợ về rồi. Hiện giờ nó hơi rối, mày có về đây thì về đi, không thì đi chơi đâu đó ít lâu cũng được. Vậy thôi nha, cô hết biết nói gì rồi. Sau đó Thiên Nga chồm người lấy tách trà, không may sao trúng cái điện thoại làm cho nó ngã ra. Đoạn clip quay lên trần nhà, nghe giọng Thiên Nga lý nhí: "Ê, chết mẹ, ngã cái điện thoại rồi. Thằng Hảo, mày đừng có bắt đền cô nha. Cô nghèo rớt mộng thư đó nghe mày." "Dạ, điện thoại cùi mà, cô Nga đừng có lo." "Vô đây uống tao chén trà nè. Ông bà già mày sao rồi?" "Dạ, cha mẹ con được không còn nữa." "Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Ôi, tao lâu quá không có lên trển. Miệng ăn mắm ăn muối nói bậy quá. Rồi sao kể đầu đuôi tao nghe coi." "Dạ, cô đợi con tắt cái video cái." Đoạn clip tới đó thì dừng. Nội dung xem qua cũng đủ hiểu. Tuy nhiên Tú Linh vẫn không mất cảnh giác. "Tại sao?" Vân Hạo giơ hai tay lên trời, há miệng trọng rồi thè lưỡi ra. Tú Linh giật mình thấy góc dưới bên trái của lưỡi có một vết đen. Cô hỏi: "Bùa chài lưỡi?" "Chài là thứ bủa, vây, bắt lại, giam giữ lại. Hình thức chài bùa có rất nhiều cách. Chài trái cổ, chài vai, chài ót, chài rốn. Mục đích mỗi hình thức mỗi khác. Có điều chung đó là giam đối tượng cần giam bằng một hình xăm. Hình xăm chài có đặc điểm bố cục hình giọt nước. Đánh nhọn bên trên là một ký tự tiếng Phạn hoặc tiếng Khmer, là câu tra lệnh cho người bị giam. Phần dưới là một chữ X bị đè lên bởi hình hoặc là ông hoặc là thú. Chài có hình ông thì giữ hồn ma, chài hình thú thì giữ lời thề, lời hứa. Nói nôm na cũng là một dạng của thề cắt lưỡi. Hào thở dài: "Đúng vậy. Chuyện bắt đầu từ trước khi tôi đi với mọi người ra đảo Sương Mù lần." "Ba Mực đâu? Sao anh không đưa về Trần Gia?" "Bà ấy không bao giờ về Trần Gia nữa đâu. Tôi mà đem bà ấy về thì vừa bị bà ấy đánh, vừa bị cô Nga xem là kẻ thù đó." "Tại sao?" "Tôi nói liền nè, cô có thể bỏ cái kim đó xuống được không? Nhìn thì ghê quá." Tú Linh không lay động, nói: "Nhanh lên." "Bà Mực là người đã phản bội Trần Gia. Còn có chuyện bên trong thì tôi không nói được nữa. Về phần cái chết của anh Thông, thật ra tôi cứu anh ta thôi. Vì hiện tại nếu mà để cuộc chiến gia tộc xảy ra, có một gia tộc sẽ tiêu diệt Sà Ni ngay và luôn. Việc tôi làm là một mũi tên trúng hai con nhạn, ép một gia tộc lộ sơ hở ra, lại có thể bảo vệ cho anh Thông trước sự tấn công của gia tộc đó." "Là Võ gia sao?" Hạo nhún vai rồi lại há miệng. Ngụ ý có một số thứ anh không nói ra được do dính bùa chạy lưỡi. Tú Linh hỏi tiếp: "Anh làm vậy để chi? Thằng Thông với anh đâu phải bạn bè chí cốt gì đâu. Chưa kể làm sao anh giải thích cho đám người kia đây. Từ đây về sau á, chắc chắn sẽ không thoải mái rồi đó." "Chuyện này thì đơn giản thôi. Cứ để Thông trở lại là rõ thôi mà. Còn lý do tôi làm như vậy là vì lý tưởng của tôi thôi." "Cái gì? Thằng Thông trở về sao?" Hạo nhướng mắt, ra vẻ bí hiểm. "Cô tưởng tôi tự nhiên ra tay giết người ta vậy hả? Có sắp đặt hết, để cô lo." Tú Linh tỏ vẻ khó hiểu, nhưng ít ra lúc này cô cũng gác lại sự đe dọa với Hạo. Vân Hạo buông tay xuống, châm thêm điếu thuốc rồi mới nói tiếp: "Còn lý tưởng của tôi, tôi muốn làm đô thống của Võ gia. Võ gia hiện tại đã quá lỗi thời rồi." Tú Linh chỉ kim sát hơn: "Đô thống là trưởng tộc của Võ gia sao? Tôi tưởng trưởng tộc cũng gọi là hội chủ chứ." Hạo vẫn giơ tay lắc đầu: "Tại cô không biết nên làm tưởng thôi. Võ gia như cái lò luyện binh vậy, xuất thân là võ tướng, cho nên xưng hô cũng khác người ta. Đứng đầu võ gia là đô thống, dưới ông ta có hai phó, lần lượt là phó soái và phó tướng. Dưới họ là những cư." Tú Linh thở khịch ra một tiếng: Rồi, xưng cái gì thì kệ họ. Lúc nãy nói võ gia đã lỗi thời, là nói chuyện này sao?" "Không, không phải. Là cách vận hành đã lỗi thời. Ý tôi là đã đến lúc cải tổ lại, đưa võ gia vào một nền nếp mới." "Tứ trấn từ trước tới giờ không hề lay chuyển. Anh nghĩ anh làm được hay sao?" "Đúng rồi, mình tôi thì không làm được. Nhưng nếu gom nhiều người như tôi lại thì làm được. Nhiều người như anh? Ý anh là những người đã áp chài lưỡi lên anh hả? Đúng vậy. Họ đã tập hợp lại rồi. Ở đây và lúc này thì tôi chỉ là đại diện cho họ thôi. Toàn bộ kế hoạch này là của chúng tôi. Kể cả những việc cứu mọi người hồi ở Ca Lâu Thành cũng là họ hay tin và cử tôi tới, chứ không phải tự dưng tôi xuất hiện đúng lúc gì đâu. Lúc nãy nói làm cho gia tộc lộ ra sơ hở, có phải là Võ gia? Vì nếu như hay tin Trần gia mất đi võ sứ thì Võ gia lập tức gom người đi xử luôn cho xong, đúng chứ? Hạo im lặng cười cười. Cô biết cho bùa chạy lưỡi nên anh không nói được. Có điều ánh mắt và thái độ cho thấy là cô đoán đúng. Tu Linh biết có cại miệng, Hạo cũng không nói được cái gì khác về kế hoạch đó. Cô mới hỏi: sao anh lại muốn cải tổ Võ gia? Hay nói đúng hơn là diệt Võ gia hiện tại? Từ sau sự cố của anh Thông đó, tất cả mọi thứ đều xảy ra như dự tính. Kể cả các mâu thuẫn nội bộ, cũng như là sự thiếu vắng của Hùng Bọn Sai. Tiếp theo, tôi cần sự hỗ trợ của cô để có thể thực hiện bước tiếp theo trong một cái chuỗi sụp đổ domino của Võ gia. Chuyện gì? Tại sao lại là tôi mà không phải là cả đám? Cô vừa nói xong rồi mà. Những người kia có ai biết nói lý lẽ đâu. Hùng Bọn Sai ra vẻ điềm tĩnh như vậy, chứ gặp mặt tôi là dứt điện. Thạch Sinh cũng tương tự. Có khi còn không nghe tôi giải thích lấy nửa chữ nữa chứ. Thiên Hổ thì quá ngây thơ và bất ổn. Còn Lý An Vi thì quá khó để điều khiển. Trong cả đám chỉ có cô là vừa có kinh nghiệm săn lan hay đập miễu đều có nghề, lại có khả năng trị thương. Chỉ mình cô là đủ thôi. Bởi vậy tôi mới sai con Na Già chờ cô. Còn lại Hảo tôi sẽ tự lo liệu được. Anh muốn tôi giúp anh diệt Võ gia sao? Còn ai thích hợp hơn nữa. Cô là con gái của Trần gia, lại gom đủ điều kiện để cùng tôi đi săn lan. Nhưng mà tôi biết, muốn thuyết phục được cô thì cần phải nói cho rõ ràng mọi thứ. Tu Linh nhếch môi. Đúng là tên thiếu gia nhà họ Võ, làm cái gì cũng đã suy tính trước sau. Cô bảo: anh nói đúng đó. Rồi anh trình bày đi. Hảo đưa ra ba ngón tay. Kế hoạch của tôi có ba bước. Tạm thời đã hoàn thành bước một. Đó là làm cho Võ gia trở nên y. Như cô nói đó, Lục Lâm đã đồn ầm ĩ rằng Trần Tú Linh thất bại, không đem võ sứ bà trời về được. Sự thật thì nó đã an toàn trong nhà tổ của Trần gia. Hiện tại cô Nga và các bô lão đang tiến hành áp võ mới lên cho Diệt Võ Châu. Võ gia trở nên hấp tấp, sẽ tiến hành đánh úp, từ đó chịu tổn thất nghiêm trọng. Tú Linh khoát tay, ý nói bước đó cô đã hiểu rồi. Cô tiếp lời: vậy còn bước thứ hai? Vân Hạo kêu Tú Linh ngồi, hút điếu thuốc trấn tĩnh cái đã. Chừng 2 phút sau anh mới nói: tôi và cô phải tìm cho ra gian thành già cổ. Hạo giải thích: trong thập cảnh Hà Tiên thì có 8 cái là cảnh đẹp, chỉ có 2 cái là vật thật. Đó là Tiêu Tự Thần Chung, nghĩa là chuông báo giờ của chùa Tiêu, và cái còn lại gọi là gian thành già cổ, trống báo canh đồn gian thành. Tú Linh sực nhớ tới cái dùi trống mà Thắng đưa cho cả đám bọn cô hồi ở biển, lần đó là có nhờ đi trả giùm. Cô thốt lên: à, vậy là mọi chuyện đều có liên quan. Đám người của anh, có anh Thắng trong đó phải không? Hạo lại cười, chỉ vào cửa miệng. Anh không nói chuyện đó được. Thay vào đó anh bảo: gian thành già cổ cơ bản không phải là một cái trống đơn thuần. Nó là vật điều khiển được một thứ gọi là bàn tính trời. Và theo những gì tôi được biết, nó có liên quan mật thiết tới Mạc Mộc Số và sự hưng thịnh của họ Mạc Hà Tiên từ 300 năm trước. Theo lời Hạo, vốn dĩ Mạc Mộc Số có thể phất lên như diều gặp gió như vậy đều là nhờ vào bàn tính trời. Ông ta đọc được vận mệnh ghi ở trên đó, kiểu như một dạng tiên tri. Sau đó chỉ cần hành động theo vận mệnh kia, mọi thứ đối với ông ta đều đã được vẽ ra hết sức ngay ngắn. Tu Linh hất cằm: vậy ra anh muốn đọc vận mệnh của mình, sau đó sẽ cầm đầu một thế lực nào đó để chơi lại Võ gia hả? Cầm đầu? Tôi thấy bản tính trời chỉ là một thứ viễn vông, rất dễ cuốn người ta vào u mê. Cô có nghe mấy người thầy bối hay nói đó, biết được thiên cơ là một con dao hai lưỡi hay không? Vậy thì tìm đến Giang Thành làm cái gì? Tìm một thứ mà võ gia muốn phá. Tôi bảo đảm với cô, đến cả những trưởng bối của võ gia cũng không tính trước được bước này của tôi đâu. Anh tự tin quá đáng dựa thôi. Nhưng mà võ gia muốn phá cái gì chứ? Phá ghi chép của những hồng gian lưu sĩ về chuyện võ gia ăn cắp công trình của họ Mạc, mà là nhánh họ Mạc Lục Lâm đó. Hồng gian lưu sĩ là nhóm nhà sư đã xuất hiện ở Lục Tỉnh từ rất sớm. Từ trước đến nay họ được nhắc đến rất ít trong sử sách, thường được coi là những người sùng bái Phật giáo, mong muốn hằng hóa đạo pháp. Họ xuất xứ từ vùng cao nguyên miền Trung, sau đó xuống phương Nam này ẩn cư với hình thức tu tập. Chính họ đã ghi chép lại tội ác xưa kia của võ gia. Tú Linh như muốn phun luôn điếu thuốc ra ngoài. Cái gì? Võ gia muôn đời toàn sinh người tài, thật ra chỉ toàn lãng cấp sao? Tú Linh nửa phần ngạc nhiên, nửa phần tò mò. Vì nhắc tới võ gia thì xưa nay người người đều cho rằng đây là một gia tộc uy tín lẫy lừng, trừ gian diệt bạo, kiểu như vậy. Nay nghe chính miệng con cháu trong tộc nói về một khía cạnh đen tối có phần bá quyền thì ai mà không tò mò ngạc nhiên cho được. Vân Hạo cúi đầu, cảm xúc trên gương mặt khó mà đọc được là căm phẫn hay là ghê tởm đây. Như đã biết, võ gia có nguồn gốc là những tướng sĩ đi theo đoàn người mở cõi từ thời Lê Trung Hưng. Quá trình này họ đóng đô ở Tây Ninh ngày nay. Các tướng sĩ chinh chiến cả trăm trận, nay cầm phản, len, cuốc để mở đất thì thấy không quen tay. Về sau tình hình ổn định hơn, họ đi nhiều chỗ mới phát hiện ra được rằng vùng đất để cho họ có thể tung hoành ngang dọc lại chính là Hà Tiên. Bởi vì cái hồi ấy, Hà Tiên là một vùng đất của vũ lực. Cứ lấy mốc 1500, khi đế quốc Ottoman chặn con đường tơ lụa, công cuộc khai phá các tuyến hải trình của châu Âu nở rộ ra, thì việc giao thương với vùng Viễn Đông, cụ thể là Trung Quốc và Nhật Bản, được đẩy mạnh. Và Hà Tiên là một điểm đến bắt buộc phải ghé trong cái hải trình đó. Vậy nên nơi này cần lực lượng binh đồn trú rất lớn, mà binh thì đủ loại thượng vàng hạ cám, từ quân Ly Khai đằng trong, rồi quân Xiêm, quân Miến, quân Chà Và, rồi tới thổ phỉ, ai cũng có thể cắt cứ một phương. Võ gia lập thân bằng binh nghiệp nên coi đây là cơ hội, từ đó phát dương quang đại, trở thành một thế lực trong tứ trấn. Nhưng sự thật đằng sau đen tối hơn rất là nhiều. Võ gia chính xác là ăn cắp từ trường của Mạc gia đem về Tây Ninh. Cái vỏ bọc võ gia xuất thân toàn là võ tướng, họ dựng lên sau này để che đi tội ác năm xưa. Lúc giặc Xiêm sang phá nước ta, võ gia mượn tay chúng đốt sạch Hà Tiên, từ đó hủy luôn những bí thuật của Mạc gia vốn đã bị võ gia sao chép lại gần hết. Tú Linh nghe xong thì vẫn còn choáng váng. Khoảng nửa phút sau cô mới cất tiếng. Nhưng nếu ghi chép đó quan trọng như vậy, võ gia sao không cất ở nhà tổ? Hoặc hay hơn là hủy chúng đi luôn, việc gì phải giấu vào trong gian thành? Hạo lắc đầu. Thứ nhất, không thể hủy đi những ghi chép của nhóm Hồng Giang lưu sĩ, vì họ dùng bí thuật đã thất truyền khắc lên mặt của một thiên thạch. Thứ hai, cất ở nhà tổ thì lợi bất cập hại, nếu canh giữ không đàng hoàng sẽ bị cướp mất. Ví dụ như tôi có thể dễ dàng lệnh lũ trắng cấp cái thứ đó ra, chỉ còn cách giấu nó vào một nơi mà không ai tìm ra được, và đó chính là Giang Thành. Anh nói câu trước đá câu sau, nếu không ai vào được, sao võ gia có thể cất ghi chép đó vào trong Giang Thành chứ? Chợt cô nhận ra điều gì đó thì ngay lập tức kêu lên. Trừ khi người giấu nó vào trong Giang Thành là Mạc Mộc Số. Hào chỉ tay. Chính xác. Vậy còn mâu thuẫn? Mạc Mộc Số là Mạc gia mà, sao lại giúp võ gia? Là những người đã giúp quân Xiêm chứ. Chuyện tới khúc này thì bắt đầu trở nên thú vị nè. Sau cuộc chiến ở Xoài So, võ gia có trưng ra một cái gọi là Mạc Lăng Toàn Độ, nghi là có cất dấu phù Hải Phượng cùng với kho báu của Mạc Mộc Số. Tuy nhiên hải phượng phù được Trần Gia sử dụng đã thất lạc từ thời nhà Nguyễn rồi. Vậy sao có thể tồn tại trong cái kho báu của Mạc Mộc Số kia, giống dĩ là của những năm 1700 chứ? Mạc Cửu khai sinh ở Hà Tiên năm 1730. Mạc Mộc Số khi đó xuất hiện như một nhân vật bí ẩn, thoáng chốc đã phất lên rất nhanh nhờ mánh lưới cờ bạc. Năm 1783, Võ Cát Thuần về Hà Tiên sau khi đã tự giả Bà Đà Ngạc. Lúc này vẫn có ghi chép về Mạc Mộc Số. Chưa kể trong cái gọi là Mạc Lăng Toàn Độ, bản vẽ về kho báu cả đời của họ Mạc, được cho là xuất hiện sau khi Mạc Tiên Tích chết, tức là khoảng năm 1780. Về sau là nhà Nguyễn vào những năm 1850 cũng có nhắc tới Mạc Mộc Số. Có khi hắn ta được nhắc tới như một viên kế toán cho Mạc Cửu, có khi lại là một tay cờ bạc, có khi lại là một nhà sư tầm cổ vật. Điều đó là sao? Tu Linh nghe xong thì reo lên. À, thì ra Mạc Mộc Số không phải là một người, mà là một nhóm người. Chính xác. Cái họ Mạc kia đó chỉ là một chức danh thôi, giống như Lý Gia vậy. Không phải cứ mang họ Lý thì mới là Lý Gia. Người Mạc Mộc Số đem giấu những cái ghi chép của nhóm Hồng Giang lưu sĩ, thật ra có họ Võ, tên là Võ Sĩ Kỳ. Tú Linh dựa lưng vào tấm bia mộ, chích một hơi thuốc thật sâu, tựa như đang cố bảo thân hãy trấn tĩnh trở lại. Lát sau cô mới lên tiếng. Tôi hiểu rồi, mọi chuyện đã sáng tỏ. Sau khi lấy lại được ghi chép về những tội lỗi của Võ gia, anh chỉ cần trưng chúng ra là cả Lục Lâm sẽ dậy sóng lên, đồng loạt quay mũi dùi về phía Võ gia. Sau khi tập kích Trần gia thất bại, Võ gia tổn thất nặng nề, cộng thêm áp lực của Lục Lâm sẽ tàn lụi đi. Anh thật là... Hạo xua tay. Khi tổm, lương lẹo, đầy mưu mô. Cô cứ giữ những lời đó cho mình đi, tôi không muốn nghe đâu. Tôi muốn diệt Võ gia, ai muốn nói sao thì kệ họ. Nhưng mà tôi biết tôi không thể làm một mình được, vậy nên tôi hỏi là tôi đã thuyết phục được cô hay chưa? Tú Linh lắc đầu. Vẫn còn bước thứ ba đó. Hạo nhắm nghiền mắt, gõ tay lên cầm. Lát sau anh bảo. Bước này lại nằm trong nguyên do vì sao tôi muốn diệt Võ gia. Nhưng mà có lẽ tôi nên kể sơ qua về xuất thân của mình một chút, những điều mà có lẽ ông nội tôi chưa kể với mọi người bao giờ. Võ Vân Hạo lớn lên không êm đềm như những gì người khác hình dung. Bất chấp việc anh ta sở hữu Địa Long Phù là bản sao 1-1 hoàn hảo, hơn nữa còn là cháu nội của Võ Trường Vân, Võ gia xưa nay đều hết sức coi trọng chuyện thuần chủng. Do đó mà dòng máu lai tạp với một thứ mội trợ Trần gia là không đáng được tồn tại. Võ Trường Vân dù là Lục Lâm số má ngoài đời, nhưng trong gia tộc vẫn bị gạch tên ra khỏi gia phả. Lý do là làm chó săn cho Lý Huỳnh. Võ gia xem đó là sự sỉ nhục. Năm Vân Hạo 15 tuổi, anh đứng trước một sự lựa chọn: quỳ gối ở nhà tổ hoặc trở thành kẻ không có dòng họ. Nghe qua thì giống đòi hỏi hơn. Lý do Hạo phải lựa chọn là vì mẹ anh ta qua đời vì bệnh nan y. Chỉ trong 3 ngày mà bệnh đã phát tác rất nhanh, chẳng ai cứu được. Sau đó cha của Hạo cũng thường đau yếu. Giữa lúc đó mà Võ Trường Vân không xuất hiện, Hạo cảm thấy hết sức bơ vơ lạc lõng. Vào những giây phút cuối đời, Võ Văn Đạt muốn con mình quay về Võ gia để được bảo bọc, sau này sẽ đỡ phải khổ nhọc hơn. Tú Linh chen ngang. Vậy là cô Nga không có biết chuyện cha mẹ anh đã chết. Trong đoạn ghi hình lúc nãy cô có hỏi thăm. Không trách cô Nga được, biết bao lâu rồi cô không có lên bờ mà. Lúc nãy cô Nga có nói rồi đó, tôi đã kể chuyện cha mẹ tôi cho cô Nga nghe. Cô chỉ nhìn xa xăm ra sân nhà tổ rồi nói qua chuyện khác thôi. Có khi ngày xưa họ từng đụng mặt nhau khi hai gia tộc Võ Trần ác chiến á. Hạo cười nhạt. Tôi không chắc nữa, nhưng mà có lẽ là như vậy. Cuộc chiến ấy á, nó không giống như chúng ta dự nghĩ đâu. Họ khi xưa đều là những Lục Lâm trẻ tuổi, bị cuốn vào dòng lao lý. Những người khẳng khái gặp nhau trên chiến trường đều dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định. Tú Linh gật gù đồng ý. Điều Vân Hạo vừa nói trớ trêu thay lại là tình cảnh của hai người trẻ thời nay, là cô và Hạo. Nếu như những lời Hạo nói về kế hoạch của anh là đúng, thì cô không hề căm ghét anh ta, mặc dù anh ta là võ gia, còn cô là con cháu của Trần gia. Ngày trước khi mở miệng nhờ Hạo, cô vốn đã dành cho anh một sự tôn trọng nhất định, về hành động, về lý tưởng và cả về tính cách nữa. Hiện giờ cô chỉ hơi sợ cái đầu đầy toan tính kia của anh ta mà thôi. Thấy Tú Linh trầm ngâm hồi lâu, Hạo liền hỏi sao vậy. Cô cười, lắc đầu kêu Hạo kể tiếp. Hạo kéo thuốc rồi nói, sau khi Võ Văn Đạt nhắm mắt xuôi tay, anh nghe theo lời cha, khăn gối đi Tây Ninh một chuyến. Nghe tin Địa Long Võ Văn Hạo về nhà tổ, võ gia kéo tới rất đông, mục đích là để thử gân thằng nhóc này xem như thế nào. Cũng như ông nội mình ngày trước, Hạo hạ gục hơn mười mấy người đến thách đấu, cho đến khi anh ta gặp phải một đứa trạc tuổi với mình, tên nó là Võ Thành Vương, tương lai trở thành phó soái. Võ Thành Vương sở hữu được hộ pháp rất sớm, năm đó nó chừng 14 tuổi, hộ pháp chưa khai mở hết được. Nhưng Vương có cách đánh rất thông minh, đó là nó sẽ dồn hộ pháp vào những chỗ trọng yếu trên cơ thể, vừa công vừa thủ, áp lực của Địa Long không làm gì được. Hai bên đấu nhau cả tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt cả áo. Đô thống lúc ấy mới bảo ngừng đấu, gọi Hạo vào trong nói chuyện riêng. Hạo nghe theo những lời giáo huấn cuối cùng của cha, nên đồng ý quy thuận võ gia. Trước bàn thờ tổ dập đầu thề, từ nay xem ông nội của mình, Võ Trường Vân như kẻ thù. Sau đó là những ngày tháng anh sống nương nhờ võ gia. Võ Trường Vân hay tin thì không đá động gì đến. Sau này nhờ mối quan hệ của gia tộc, Hạo biết được gia tộc của Thanh Thanh. Ông nội Thanh Thanh rất thích sưu tầm đồ cổ, từ đó biết tới bản đồ Ca Lâu Thành. Hạo có phần ấn tượng với bộ sưu tập của ông ấy, dù ông không phải là Lục Lâm. Tu Linh nói, tôi vẫn không tin có nhiêu đó thôi á, mà anh muốn diệt cả gia tộc. Tu Linh mặc dù đã suy nghĩ lại, tuy nhiên linh tính mách bảo cô vẫn nên giữ thái độ lạnh lùng và điềm tĩnh. Bởi vậy cô mới lên giọng. Hạo chua cay đáp, diệt sao? Không chỉ diệt, tôi còn muốn lên làm đô thống của võ gia kia kìa. Câu chuyện của tôi kể vừa rồi, cô thấy có điểm gì đặc biệt hay không? Một điểm mà liên quan đến nhóm của cô đấy. Nhóm của tôi sao? Nếu nói liên quan thì chắc là Tứ Đại Phù. Hạo gật đầu. Trước khi Thiên Hổ xuất hiện, cô có nghe bất cứ thông tin gì về Địa Long hay không? Tu Linh ngẫm lại. Cô chạm trán với Hạo lúc ở Ca Lâu Thành, khi đó cô vẫn còn khá mơ hồ về thân phận thật sự của anh ta. Sau này mới biết anh ta sở hữu Tứ Đại Phù. Suy nghĩ đến đây, Tu Linh nghiêng đầu, giọng có chút e dè. Chẳng lẽ võ gia trọng dụng anh sau khi biết được Thiên Hổ Phù đã xuất hiện trở lại? Vì sĩ diện không cho phép võ gia thua kém người khác, cho nên họ mới bắt đầu quý trọng Địa Long Phù. Hạo chua chát đáp, đúng vậy đó. Sau này tôi mới tìm hiểu được nhiều chuyện. Thật ra cái sĩ của võ gia chớm nở còn sớm hơn được kìa. Ngài thằng cọp trong nhóm của cô được áp Thiên Hộ Phù. Một tuần sau, cha tôi bắt đầu yếu đi, bệnh tình liên miên. Cha tôi vốn căm ghét võ gia, tại sao di ngôn của ông á lại muốn tôi trở về đó? Thật ra là do võ gia trị tay cha tôi, nói rằng sẽ cho tôi một cuộc sống ấm no, trọng dụng Địa Long Phù, mặt khác lén bỏ thuốc cha tôi để ông chết nhanh hơn. Tiếc rằng... Hạo bỗng nghẹn lời. Tú Linh đã thấy mắt anh ngấn lệ. Tiếc rằng khi đó tôi còn quá nhỏ, lại chưa khai mở hoàn toàn Địa Long, nên tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tú Linh gục mặt. Giờ tôi mới hiểu được một chút nào đó về hành động của anh. Hạo không đáp, kẻ khép mi, tựa như muốn nuốt nước mắt vào bên trong. Tú Linh thở dài tiếp lời. Vậy bước thứ ba là lên làm đô thống võ gia. Nghe hơi... Không, bước thứ ba là hợp tác với ông nội tôi, Võ Trường Vân. Hợp tác? anh biết nói giỡn thiệt đó. Nghe qua thì giống như ông cháu đoàn tụ, nhưng mà không phải. Anh chỉ đợi Võ Trường Vân sơ hở là đâm sau lưng ngay thôi. Mắt Hào bỗng sáng lên. Sao cô lại nói vậy? Tú Linh châm thuốc, kéo một hơi dài. Đơn giản thôi. Bước 1 cho bước 2 của anh á, chứa nhiều ẩn tình khiến cho tôi bất ngờ. Nhưng bước thứ 3 này thì lộ như ban ngày vậy. Cô nói thử xem. Chỉ có hai người trong Võ gia được coi là tách tộc. Một là Võ Trường Vân, hai là anh. Tú Linh nói thêm. Như đã biết, Võ gia cho dù có bị tiêu diệt, nhưng cũng không thể thiếu Võ gia để cân bằng thế lực trong tứ trấn được. Chưa kể chuyện xưa kia thì thế hệ trẻ không liên quan, việc gì phải lôi họ xuống theo chứ. Cho nên khi sự thật đen tối về Võ gia bại lộ, Võ Văn Hạo và Võ Trường Vân không hề liên quan, có thể dễ dàng trở thành ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế đô thống mới. Nếu hợp tác với Võ Trường Vân từ sớm, khi kế hoạch ba bước của Vân Hạo bắt đầu thành hình, Võ Trường Vân sẽ không phòng bị. Lúc đó Hạo chỉ cần đâm một cú sau lưng là anh ta nghiễm nhiên trở thành đô thống mới. Tuy nhiên, cú đâm này phải được sắp xếp đàng hoàng, cho nó trở thành một tai nạn chẳng hạn. Hạo nghe xong thì cười lên ha hả. Cả núi Trần Bình Sang vọng về tiếng cười này, tựa như có cả đội quân miễu biết hát. Tuy Hạo không đưa ra bình luận gì với điều Tú Linh vừa nói, nhưng cô biết chắc chắn rằng mình đoán đúng. Thấy Hạo không có ý gì muốn chia sẻ thêm, Tú Linh mới hỏi. Rồi, vậy làm sao mới tìm được Giang Thành? Đừng nói với tôi là anh là mặt một số đời này nha. Làm gì có. Mặt một số đời này vẫn chưa xuất hiện. Nhưng có một chuyện, đó là chu kỳ 60 năm của bản tính trời, chính xác là năm nay. Xác suất rất cao tôi và cô sẽ gặp hắn ta trong Giang Thành đó. Tú Linh cười ngao ngán. Xác suất này thì cả tôi còn tính được. Hạo gật đầu. Tôi đã bỏ thời gian nghiên cứu rất là lâu, đọc qua vô số ghi chép, hàng chục thư tịch, nhưng mà đỏ con mắt cũng không hề có thông tin nào nhắc đến vị trí chính xác của Giang Thành. Cho đến một ngày tôi vô tình đọc được một thứ tưởng chừng không liên quan, nhưng lại là một mắt xích hết sức quan trọng. Thứ gì? Là một loài chim. Hạo nói xong thì lục trong ba lô, lấy ra một mảnh giấy đã ố vàng. Đúng như lời anh, trên đó vẽ một loài chim kỳ lạ. Chim nhỏ như chim én, mỏ nhọn, một đực một cái. Chim đực có bờm, xù tra như cái chổi lông gà. Tú Linh nhìn bên dưới thì giật mình, là chữ Tam Yêu. Trên đó ghi là yến lá. Hào nói tiếp. Cô có nhớ phát hiện của mình về tấm băng đồ của đạo sương mù hay không? Ban đầu tôi nhìn chữ này cũng không biết đó là chữ Tam Yêu. Sau khi nghe cô nói thì tôi dịch ra thông tin trên đó. Trong mớ thông tin đó, hai chữ Giang Thành đập vào mắt tôi. Loài chim này có tập tính đẻ trứng trong một nơi gọi là Giang Thành. Có hai điều cần và đủ để tìm ra Giang Thành già cổ. Đó là cần người dẫn đường và đủ thời gian. Giang Thành già cổ là một nơi chỉ thấy mà không tới được, có khi lại nghe được mà không thấy được, nên mới cần người dẫn đường. Những người dẫn đường này chỉ hoạt động trong một mốc thời gian cụ thể, đó chính là từ thu phân đến lập đông. Tú Linh nghe vậy thì bảo, nếu tìm ra loài chim đó thì phải đợi tới mùa chúng đẻ trứng nữa hả? Tất nhiên là không. Tôi và cô sẽ kích hoạt một chuỗi những phản ứng tự nhiên, bắt đầu bằng cái này. Hạo nói đến đây thì móc ra một số thứ khác. Tú Linh nhìn mà không khỏi hết hồn, là một túi đựng san hô lông heo. Cô khẽ trùng mình nhớ tới những chuyện mà cả bọn đã trải qua ở đảo sương mù. Cô hỏi, vậy san hô lông heo có tác dụng gì với con chim yến lá đây? Nó không làm được gì con chim hết. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng nó để chiết xuất mọi câu chim. Giữa khu nghĩa địa rộng lớn dưới chân núi Bình Sang, Tú Linh phải kiềm lắm mới không bật cười thành tiếng. Cô giơ cái túi san hô lông heo lên mà nói, đi câu chim hả? Cũng hay. Lâu lắm rồi tôi không giăng lưới bắt chim nữa. Mà yến lá sống ở đâu? Tại sao lại câu yến lá bằng san hô lông heo? Không không, tôi và cô bắt đầu một thứ khác. rồi dùng cái thứ khác đó để câu một thứ khác nữa, rồi dùng nó để mà chiết xuất ra đồ ăn cho Yên Lạc. Trời ơi, nói nhảm gì vậy? Trên đời, dạng vật chúng dị sinh khắc chế lẫn nhau. Một thứ cực độc như san hô lông heo, dĩ nhiên lại là một thứ khoái khẩu cho một loài khác. Ví dụ ở đảo Sương Mù thì có đám nhạn mặt trăng, dùng khác thì lại có loại khác. Từ xác suất về vị trí có thể của gian thành trong truyền thuyết, Hào mới tìm ra cách đi dạo là nhờ chim yến lá dẫn đường. Nhưng để tìm được con chim này thì cần phải có mồi nhử, chính là kiến nhện chúa. Mà để săn được kiến nhện chúa thì phải có mồi là cua cát. Để săn cua cát thì cần có san hô lông heo. Nói tóm lại, đây là một quá trình hết sức kỳ công, đòi hỏi cả kiến thức lẫn kỹ năng. May mà Hào thuộc loại người chịu khó tìm hiểu, không thì tới Tết cũng chưa tìm ra được manh mối. Bước đầu tiên đã rõ, hai người họ cần phải bắt được cua cát, sử dụng mồi là san hô lông heo. Cua cát là một loài cua rất nhỏ, kích thước cỡ lòng bàn tay trẻ em, sinh sản tầm tháng 7 đến tháng 9 âm lịch. Vấn đề ở chỗ, tìm nó không phải là chuyện đơn giản. Lý do là vì kích thước của nó, và nó chỉ sống ở những chỗ biển lặng mà thôi. Khắp vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tiên đều có cá thể cua cát sống trải dài. Nhưng dựa vào quy luật sinh khắc của tự nhiên, chỉ có trứng cua cát ở những vùng biển lặng, không có sóng ngầm mới kích thích được khẩu vị của kiến nhện chúa. Con vật vốn là dương trong âm, hết sức đặc biệt. Tú Linh suy nghĩ hồi lâu rồi nói: Tôi có đọc qua về loài cua này. Nó thường sinh sống ở những trạng đá ngầm, có cát nằm ở biển đông, có giá trị làm thuốc cho hàng trong khi phơi khô, giúp an thần. Tôi cũng có nghe là ở vùng cực Nam Trung Bộ, các bãi biển Phú Yên có thể cũng có. Nhưng mà giải quyết chuyện trước mắt cái đi, cộng san hô này cho cua ăn ra làm sao? Tú Linh cầm san hô lông heo ngoe ngoảy trước mặt. À không, chúng ta sẽ phải rải san hô lông heo gần các cụm san hô bình thường, chúng sẽ được kích thích sinh sản. Hay nói cách khác là thả tinh trùng vào nước biển. Cua cát thích ăn chính là cái thứ này đây. Vậy anh giữ san hô đây làm gì? Sao không cử ra ngoài Phú Yên á, nhờ họ bắt cửa vô? Không được. Ban đầu tôi cũng tính như vậy đó. Có điều tất cả các mối làm ăn đều nói với tôi là đàn cua cát ngoài đó đều biến mất không còn một con. Hả? Biến mất? Kiểu bốc hơi không tìm thấy luôn hả? Đúng rồi. Thoạt đầu tôi nghĩ có kẻ nào đó chơi một vố rồi. Nhưng nghĩ lại thì không có xác suất đó được. Thứ nhất là không ai đoán được cái việc tôi đi gian thành. Thứ hai là làm sao bắt sạch toàn bộ cua cát kia được chứ. Như vậy thì việc đi tìm gian thành khác nào đâm đầu vào tượng đâu. Không phải, vẫn còn một khả năng. Theo tôi tính được thì chỉ tầm 1,5% thôi. Tú Linh chăm chú lắng nghe. Hạo dường như đang lựa lời để trình bày ý tưởng của mình, có đôi chút ngập ngừng. Cua cát như đã biết thì nhiều nơi có. Hà Tiên này vẫn có thể có những con cua cát loại thường, nhưng cái loại mình đang tìm thì chỉ sống được ở những nơi sóng lặng. Tình cờ thì Hà Tiên cũng có một nơi sóng lặng, biển êm như vậy. Nếu tìm được nơi đó thì khả năng có thể tìm được cua cát. Tú Linh méo miệng: Đùa hả anh hai? Biển Hà Tiên tháng 10 làm đách gì có chỗ nào sóng lặng đâu. Trái lại còn dập dìu luôn đó. Vậy thì mới là lục lâm chứ. Chính vì cua cát có ở Hà Tiên, nhưng mà người Hà Tiên không biết nó ở đâu, xác suất đó là nơi mà lục lâm lui tới sẽ rất cao. Chẳng phải là đúng hay sao? Làm gì có chỗ nào ở Hà Tiên mà người Hà Tiên không biết chứ? Có đó. Hạo nói rồi chỉ tay. Nam Phố Trừng Ba, nghĩa là bãi sông lặng phía nam. Nam Phố Trừng Ba là một địa danh xuất hiện trong thập cảnh Hà Tiên của Mạc Thiên Tích. 10 cảnh đẹp và di sản này lần lượt là Đông Hồ, Lộc Trĩ, Nam Phố, Lư Khê, Tiêu Tự, Giang Thành, Châu Nham, Kim Dự, Bình Sang, Thạch Động. Qua các bài thơ đường lượt của Mạc Thiên Tích, người đọc như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, bởi danh thắng nước non mình hết sức thơ mộng. Với núi mây, trăng nước, tất thải hòa quyện chỉ vỏn vẹn trong mảnh đất Hà Tiên này mà thôi. Tuy nhiên trong bối cảnh lịch sử cộng với chiến loạn liên miên, người đời sau rốt cuộc lại không hiểu một thứ quan trọng nhất trong bài thơ của Mạc Thiên Tích. Đó là địa điểm. Thực ra 10 cảnh đẹp này đang nằm ở đâu? Ngay từ khi người Pháp khai thác Hà Tiên, sau đó đến giai đoạn phục dựng lại các công trình của họ Mạc, trong đó tìm thấy các bài thơ chữ Hán, Nôm về thập cảnh Hà Tiên, thì người ta đưa ra rất nhiều phỏng đoán. Mặc dù cảnh Hà Tiên rất nên thơ, nhiều góc đẹp, tuy nhiên biết được cổ nhân phát tích bài thơ đó từ vị trí địa lý nào lại là một điều vô cùng quan trọng. Ngay cả hiện giờ vẫn có rất nhiều trường phái đưa ra lập luận về 10 địa danh cụ thể đó gồm những đâu. Tuy nhiên nổi tiếng nhất là hai giả thuyết của thi sĩ Đông Hậu và nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt. Trước đây nhà thơ Đông Hậu từng đưa nhận định về địa danh được gọi là Nam Phố Trần Ba, chính là cái bãi ớt gần Hòn Phụ Tử, thuộc thị xã Kiên Lương, cách Hà Tiên độ khoảng 30 cây số. Đây là nhận định thống trị trong giới nghiên cứu Hà Tiên trong một khoảng thời gian rất dài. Cho đến những năm 1990, nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt dẫn chứng nhiều thư tịch, báo chí, thơ văn thời trước chỉ ra địa điểm được gọi là Nam Phố lại thuộc về cửa biển Thuận Yên, trước mặt núi Tô Châu, cách cầu Tô Châu chừng 5 cây số. Vân Hạo sau khi nghiên cứu kỹ thì thấy rằng đây là luận điểm có sức nặng hơn, nên anh sẽ quyết định tìm cua cát tại vùng biển này. Tu Linh nghe xong thì gật gù, cô nói: liệu chúng ta có thể tin được cái bài thơ vào 300 năm trước hay không? Có thể Mạc Thiên Tích sáng tác dựa vào một cảm giác nhất thời nào đó, chứ không phải là bản chất nơi đó là sống lặng. Anh hiểu ý tôi nói mà, phải không? Thì dù sao mình cũng đang đi tìm Giang Thành, là một trong thập cảnh từ thơ của mấy mà. Nếu cái này có tồn tại thì khả năng cao cái kia cũng tồn tại. Dựa vào nhiều thứ thì tôi thấy Giang Thành huyền thoại không phải là nơi có thể bịa đặt ra dễ dàng như vậy. Vì sao? Thứ nhất là miền Tây mình sông hồ chằng chịt, càng gần biển thì càng nhiều sông. Một nơi như Giang Thành chỉ là một dòng chảy nhỏ trong cái số lượng sông ngòi khổng lồ đó. Mạc Thiên Tích không có lý do gì mà phải bịa ra một con sông thêm kìa. Thứ hai là động Giang Thành, nơi ấy thổ phỉ cướp biển cướp sông nhiều vô kể, xác suất trên sông có lập đồn lên thì là 99% rồi. Từ đó suy ra, nếu Giang Thành thật sự tồn tại, vậy thì có thể Mạc Thiên Tích cũng nhân cái bản chất đặc biệt của vùng biển Thuận Yên mà viết nên bài thơ Nam Phố Trần Ba thì sao? Tú Linh gật đầu, ánh mắt có chút tự tin. Nếu đã suy tính nhiều như vậy, chắc cũng đã tìm hiểu về địa điểm cụ thể ở cửa biển Thuận Yên rồi. Tất nhiên. Bây giờ mình về nghỉ ngơi, ngày mai ra đó coi thử. Hôm sau, giờ 7 giờ sáng, cả hai ăn uống cà phê nhẹ. Từ khu pháo đài phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy cửa biển Thuận Yên. Đặc trưng của vùng biển từ Kiên Lương tới Hà Tiên là gần bờ thì nhiều bùn, nước đen, lại có các bãi bồi, làm cho Tú Linh có chút cảm giác chuyện đi tìm Nam Phố không đơn giản. Lát sau thì họ xuất phát. Hôm đó trời đẹp, ít mây, gió khá mạnh. Vùng Thuận Yên hiện giờ chỉ có các bãi bồi đen xì, sóng vẫn dập ầm ầm, lên thuyền ra đó bị sóng hành cho không thấy đường. Tu Linh quan sát khí tượng, gió, thấy hải lưu chạy theo hướng tây bắc đông nam, sóng cao 2 mét. Điều kiện này về cơ bản thì quăng mai tay xanh xuống, nửa buổi sau dớt lên, chứ cua cát nào mà sống nổi. Cả hai khảo sát một khu vực biển dài 15 cây số, cho đến các cụm nuôi tôm công nghiệp thì mới quay lại. Địa hình này thì ngay cả bãi tắm cũng không có, nói gì đến Nam Phố. Từ đường chính đi ra tới biển tới 50 mét là bãi bồi, từ 50 tới 100 mét là cát đen, ra xa hơn nữa mới có chút đá. Tu Linh có chút thất vọng, nhưng Hào vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm. Chợt bụng cả hai cùng treo lên, họ mới nhớ ra là cần phải ăn một chút nếu muốn còn sức tìm kiếm. Cả hai quay lại đoạn Thuận Yên, họ tìm đến một nhà ngư dân gần đó. thấy họ có bài bán hải sản tươi sống cùng với mấy cái bàn ghế, bèo ra rằng là có bán đồ ăn đó. Cả hai gọi mì xào hải sản cùng với mấy ký ghẹ và chai bia. Người ta nói có thật mới vực được đạo, dù gì Trần Tú Linh hay Võ Vân Hạo đố vào đều ăn như hàm cả. Thoáng chốc họ đã bày ra một chồng vỏ ghẹ cao ngất. Chủ quán dường như hiếm khi thấy khách nào ăn nhiều như vậy, thì có nhã ý tặng thêm mấy con cá mú cọp. Hạo thấy cá to, thịt rất tươi. Nhìn xuống bến phà, chỉ có chiếc ghe lưới bờ nhỏ bằng 1/3 ghe của bà Mực. Anh thấy tò mò cho nên mới hỏi: "Ủa, mấy con cá mú này chúng mua ở đâu vậy?" Chủ quán niềm nở: "Đâu có, sáng nay tụi nó ngợp nước ở gần bờ, sớm tụi bắt được nhiều lắm." Cả hai kẻ nhìn nhau. Cá mú cọp sống ở vùng biển xa bờ rất nhiều, thậm chí vùng Nam Du mới có thể có được kích cỡ này. Nhưng bắt và đem về tới đây thì không thể tươi được. Chỉ có một khả năng duy nhất là có thứ gì đó đã đem đám cá cả trăm cây số ngoài kia về tới vùng biển này, làm cho chúng bị sốc nước, lờ đờ. Chuyện này có vẻ khả nghi, nhưng nhìn chung chưa liên kết được với vị trí của cua cát. Cả hai cũng nhún vai cho qua, cho kêu thêm vài chai bia, chuyển mồi từ ghẹ sang cá. Chủ quán nhìn sức ăn của hai người thanh niên mà khẽ hết hồn, hết sức hiếu khách, biếu thêm cho họ một dĩa khô mực. Khoảng hai cử bia sau, Vân Hào tỏ ý hơi no, liền lấy trong ba lô ra mấy tập giấy. Tú Linh hỏi chúng là cái gì thì Hào đưa cho cô xem, là bản chép tay của những bài thơ trong tập thơ Thập Cảnh Hà Tiên Vịnh. Hào nói: "Cô cứ ngồi ăn đi, bây giờ có thần men hộ thể, để tôi đọc qua mấy cái bài thơ này một lượt." "Ừ, đọc rồi đưa cho tôi coi thử chứ." Trong lúc Hào vẫn say sưa đọc thì Tú Linh cầm chai bia nhìn xa xăm ngoài biển cho hỏi: "Mà nè, sao chúng ta phải bắt đầu bằng cách đi tìm con chim yến lá chứ, chứ không phải là tìm vị trí khả dĩ xuất hiện của Giang Thành? Ý tôi là kiểu như anh nói á, mấy cái hang động đá vôi đó, chúng ta cứ tìm khu vực đó thôi, chẳng phải nó sẽ tiết kiệm được một bước hay sao?" "Không đơn giản như đâu. Có hai lý do. Thứ nhất là phạm vi của hệ thống lòng hang đá vôi rất là lớn. Thứ hai là chuyện ma Thành Hà Tiên bộc phát. Cái thứ nhất làm chúng ta tốn thời gian, cái thứ hai làm chúng ta tốn sức. Ma Thành Hà Tiên giống đã tồn tại từ lâu rồi. Vùng này thi thoảng vẫn nghe nói tới chuyện những khu vực kỳ lạ xuất hiện rồi biến mất hết sức nhanh chóng. Nếu không có người dẫn đường như chim yến lá thì chúng ta dễ lạc vào và quẩn quanh trong đó. Vậy là công cốc." "Anh nghĩ ma thành á, nó có giống với chân giới không?" Hạo nghe đến đó thì ngưng đọc vài giây, nhìn Tú Linh. Đoạn anh bình thản đáp: "Ờ, cũng không kết luận được. Hình thức thì giống, nhưng bản chất của nó khác nhau." Khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng. Đũa vẫn gấp và bia vẫn khui. Vân Hạo là người lên tiếng trước, ánh mắt có phần hào hứng: "Tôi hiểu rồi." "Hiểu cái gì?" "Tôi hiểu tại sao Mạc Thiên Tích lại đặt tên bài thơ đó là Nam Phố Trừng Ba, mà khi chúng ta ra tìm thì lại không thấy rồi." Tú Linh buông đũa xuống, tò mò hỏi: "Tại sao?" "Cần phải đi khảo sát mới chắc được." Đoạn anh gọi vọng vô nhà: "Chú ơi, cho con tính tiền đi." Cả hai tìm gặp chủ tàu lúc nãy, nhờ chở một vòng quan sát thêm nữa. Ông ta nhìn mấy con sóng thì nói: "Ờ, bây giờ không có được, cỡ 6 giờ quay lại đi, sóng lớn quá." Vân Hạo mặc dù sốt ruột nhưng biết làm sao được. Khi nhìn ra biển thì có chút giận. Quả thật có mấy con sóng cao hơn đầu người. Cả hai lủi thủi đi kiếm chỗ nghỉ ngơi. Biết vậy khoan hãy tính tiện, có khi làm thêm được vài chai. 6 giờ theo lời của Hạo, ông ta chở họ đi lòng vòng chiều dọc của bãi Thuận Yên. Đến một đoạn ông ta ngoặt ghe ra, không chạy vào đó, mặc dù lúc sáng cứ băng băng đi qua. Hạo khẽ cười, tự như suy đoán của anh đã đúng rồi. Anh hỏi ngay: "Sao chú né chỗ đó vậy?" Ông ta ngồi sau bánh lái, nói mà như hét: "Ở dưới có đá, hải lưu dễ quật lại và bánh lái lắm, khó điều khiển lắm mẹ ơi." Tú Linh vẫn chưa hiểu lắm. Vân Hạo liền hỏi tiếp: "Ủa chú, dưới cái bãi bồi này là có đá hay sao? Chèn, hai đứa không biết đó thôi. Cái bãi này toàn là sình. Khi mà nước biển tràn vào khuấy sình ra như bột vậy. Sóng đánh mạnh, đẩy đá lăn qua lăn lại luôn đó chứ. Nên đá thường dồn lại ở ngay cái góc đằng kia kìa. Vân Hạo dường như được câu nói kia củng cố cho lập luận của mình. Liền nhìn sang Tú Linh giơ ngón cái lên. Hạo bước tới gần hơn, rồi kêu. Cái chỗ đó dài không chú? Chỉ có một đoạn chừng 3 cây số mới có kiểu hải lưu bất thình lình như vậy thôi. Với lại các bồi ở đó cũng lạ lắm. Nông nữa. Ghe chạy vào dễ mắc cạn. Nên tụi tao hễ thấy không có ổn là quẹo liền. Có phải cái bãi biển này á, xình lúng nữa ông Nguyễn? Tưởng đâu là biển sẽ sâu lắm. Nhưng mà đi ra xa thêm 50 mét nữa thì nước vẫn vậy phải không chú? Ủa, sao mày biết? Vân Hạo không trả lời, chỉ nói. Bây giờ chú cứ chạy song song như vậy đi. Có cái gì thay đổi thì con nói sau. Vùng biển này khá vắng. Đảo mắt nhìn quanh chẳng có tàu bè, chỉ là một vùng nước mênh mông bạc ngàn. Tu Linh tuy có chút khó hiểu, nhưng cơ bản thì cô cũng không muốn tìm hiểu sâu xa, bởi vì cô có linh cảm câu trả lời sẽ đến rất sớm mà thôi. Thấy Vân Hạo có chút trầm ngâm, Tu Linh mới bước lại bắt chuyện. Nghe nói vùng này sang năm sẽ bắt đầu đổ cát nhân tạo để tạo thành một bãi cát trắng. Du lịch phát triển càng nhiều thì cảnh quan tự nhiên càng bị phá hoại mà thôi. Có khi không ai thấy thập cảnh nữa, tại vì chúng đều đã bị nhấn chìm hết rồi. Tú Linh gật đầu đồng ý. Cô nhìn ra xa, lát sau thì bảo. Mà tôi thấy khí lưu vùng này lạ lắm nha. Hồi nãy ngồi trong quán nhậu khác, khi ra đây thì khác. Kiểu như đang ở biển Nha Trang cho chạy về biển Vũng Tàu vậy đó. Cô nói rõ hơn coi. Một nóng một lạnh, một hướng lên một hướng xuống. Nói xong, Tú Linh bẻ tay, vặn vẹo cơ thể. Ai, tôi cũng có thần men hộ thể, để tôi lặn xuống coi thử mới được. Ông ngư dân nghe vậy thì xanh mặt. Cái gì? Lặn xuống hả? Mấy cô cậu có bị khùng không? Chưa để ông nói thêm câu nào, Tú Linh đã bước lên màn ghe phóng xuống. Vân Hạo chỉ biết cười trừ, nói với ông ngư dân. Chú đừng có lo, bạn con là tay lặn có nghề. Chú xuống ga chạy chậm lại chút giùm con nha. Ông ngư dân có chút dè chừng, tuy vậy vẫn làm theo lời Hạo. Khoảng 5 phút trôi qua, ông ta bắt đầu quản. Mặc dù Vân Hạo đang đứng chống chân trên màn ghe, nhìn chết chân vào dòng nước biển, ông ta la lên. Nè nè, cậu vô lấy bộ đồ nghề lặn xuống coi con ghệ của cậu đâu rồi. Không chừng vớt xác nó lên là vừa đó. Con ghệ sao? Vân Hạo khẽ cười. Ông ngư dân lúc này như một con tôm bị bỏ vào nước sôi, cứ nhảy dựng lên. Ngờ đâu vài giây sau đã thấy Tú Linh đang bơi song song với con thuyền, làm ông bật ngửa ra. Hai người bên đây có vẻ không quan tâm ông ta lắm. Tú Linh nói với lên. Không phải vùng này rồi, bên dưới là sình đất bồi đen, toàn rác là rác à, nông lắm, làm gì có bãi được. Thì cô lên đi. Đoạn chìa tay kéo Tú Linh lên, xong thì quay sang kêu ông chủ ghe chạy vào được rồi. Mặc cho ông ta cứ kêu lên ú ớ. Tú Linh vắt nước còn đọng lại trong bộ đồ san hô của Trần gia, cho hỏi. Giờ sao? Tôi có cảm giác nó đỡ rất gần rồi. Có thể đưa tay ra là nắm được. Nhưng mà hình như tôi còn bỏ sót dữ kiện gì đó. Thôi bây giờ về đi, tìm một chỗ gần biển để nghỉ ngơi. Anh định mai lại đi tìm nữa hay sao? Hạo lắc đầu, nhìn đồng hồ rồi nói. Thôi, vài tiếng nữa thôi. Cả hai quay về quán, nằm trên cái võng nhìn ra biển. Hạo bảo cứ ngả lưng ngủ một chút. Tú Linh nhìn sang thấy anh đang nghiên cứu cái gì đó trên điện thoại. Chừng hơn 10 giờ, lúc này Hạo dường như đủ tự tin. Anh gọi Tú Linh dậy, bảo cô chuẩn bị ra biển thêm một chuyến nữa. Nước biển lúc này dâng cao, sóng còn mạnh hơn ban ngày. Lấy đâu ra bãi biển yên tĩnh chứ. Hồi nãy Hạo có nói với chủ ghe đêm nay anh sẽ thuê tiếp. Ban đầu ông ta cứ kêu lên, gọi hai người này là ma quỷ. Cho tới khi Hạo quăng cọc tiền tươi thóc thật thì mới chịu thôi. Còn gật đầu cái rụp. Tú Linh bây giờ có chút ngứa ngáy, cô nói. Thôi, anh giấu nghề làm chi mệt quá. Phát hiện được cái gì chia sẻ luôn đi. lát tôi lặn cũng biết là mình tìm cái gì chứ. Hạo cười, nói rằng xác suất chưa lên cao cho nên không tiện nói. Bây giờ Tú Linh hỏi thì cũng chia sẻ luôn. Theo anh linh cảm, vùng này địa khí có cái gì đó rất lạ. Na Già cũng nói như vậy. Đó là sự biến động của nước. Lúc nãy song song với việc Tú Linh lặn thăm dò, Hạo cũng nhờ đám trắng. Chúng nói có một cái bãi dài 20-30 cây số tới Kiên Lương, toàn sình đen là sình. Đúng là rất khó để có thể là nơi mà cua cát đẻ trứng được. Cộng với việc cua cát ở vùng Phú Yên biến mất toàn bộ, anh cho rằng có một khả năng. Tú Linh treo lên. Là hải lưu chung trời đúng không? Dù sao thì nó cũng là một trong những loại hải lưu kỳ bí của biển cả Việt Nam mà. Hào hỏi, ngụ ý để Tú Linh tự trả lời. Nhưng mà làm sao một dòng hải lưu ở biển Tây lại ảnh hưởng tới một đám cua ở miền Trung được? Tú Linh khá băn khoăn. Tôi cũng đoán nhanh thôi mà. Với lại hải lưu chung trời á cũng xảy ra cách đây khá lâu rồi. Hào nhìn Tú Linh rồi nói. Vọng Trần Thôn gốc ở Phú Yên, đám cua cát cũng ở Phú Yên, chúng biến sạch trơn. Cô có liên tưởng gì không? Tú Linh vốn sáng dạ, nghe tới đó thì đầu đã nhảy số lên. Vọng Trần Thôn nằm dưới Bắc Vực, có phải cũng nằm dưới địa phận hành chính của Phú Yên hay không? Hạo gật gù. Có thể. Vì trái đất có hình cầu, cho nên nối hai điểm bất kỳ tới tâm trái đất thì càng gần tâm, hai đường thẳng đó càng gần nhau. Tú Linh không hỏi Thiên Nga là Vọng Trần Thôn nằm ở đâu so với địa giới hành chính trên đất liền cả. Nhưng lý thuyết thì có thể chấp nhận được, chẳng có một nguyên lý bình thông nhau giữa biển Đông và biển Tây, tức là Vịnh Thái Lan, rồi xuyên qua Bắc Vực. Chênh lệch áp suất ở biển Tây gây ra bởi hải lưu chôn trời đã hút sạch đám cua cát đang nấu mình trong một bãi biển lặng ở Phú Yên. Tuy cả hai tạm thời vẫn chưa hiểu được tại sao đám cua cát nếu bị hút đi trong hải lưu chôn trời thì làm sao chịu được áp lực nước kia chứ, nhưng vẫn cứ xuống xem thử thôi. Trên trời không có trăng, cả hai đi ra cách bờ độ 300 mét, sóng đưa chiếc ghe lưới bờ lên cao 3-4 mét rồi lại hạ xuống âm dưới chân sóng, nhộn nhạo muốn ối. Hạo kêu chủ ghe tắt máy, nói với Tú Linh. Nè, cô sẵn sàng đi chiêm ngưỡng Nam Phố Trường Ba chưa? Tú Linh nhìn nước biển xung quanh đen nghịch, sóng đánh sủi bọt tung tóe thì hỏi. Chỗ này mà biển lặng cái gì? Trừ khi nãy giờ anh đã biết rồi, nhưng mà dụ tôi nói. Hạo cười, giơ tay tỏ ý đã bị Tú Linh bắt tại trận. Chắc cô cũng biết thơ đường luật rất quan trọng ở cái thế đối nhau. Cái này và cái kia đối nhau, càng đối chuẩn thì càng hay. Trong thập cảnh Hà Tiên đó thì có các cặp cảnh đối nhau, như là Giang Thành Giả Cổ đối với Tiêu Tự Thần Chung, Đồng Hồ Ấn Nguyệt đối với Nam Phố Trường Ba. Nếu bài trên là một chuông một trống thì bài dưới ban đầu tôi tưởng là một trăng một nước, nhưng mà không phải, đó là cảnh. Cảnh gì? Hồi chiều tôi để cô lặn đó là vì tôi vẫn còn nghi, nhưng mà khi cô đã xác nhận chỗ đó chỉ toàn sình thì xác suất của tôi lại tăng lên gấp đôi. Hạo chỉ ra xa, những đợt sóng cao gần nửa mét cứ nhảy lên đầu nhau mà xô, khá giống với cái chỗ ông chủ ghe ngoặt qua lúc chiều. Anh nói, nếu không phải chỗ kia thì chỉ có thể là chỗ này. Xác suất của tôi chính xác tới 90%, rằng nằm bên dưới chính là một bãi san hô. Cô cầm theo san hô lông heo, lặn xuống rồi thả bừa đi, chúng sẽ tự biết đường mà sinh sản. Tú Linh bán tính bán nghi, tuy nhiên thấy Hạo lập luận có vẻ chắc thì cô cũng mở ngọc nhãn rồi phóng xuống nước. Nước biển lên cao, dâng độ 2 mét, sóng đập rất mạnh. Tầng nước mặt lại đục ngầu và chịu ảnh hưởng bởi hải lưu, cho nên cứ động liên tục. Tú Linh hít một hơi thật sâu để xem hôm nay Võ thiếu gia kia có đáng tin như những lần trước hay không. Khoảng 5 mét nước, tầng nước giữa êm dịu hơn nhưng lại rất lạnh, tựa như có một dòng nước băng đổ ra. Nếu không phải là trần gia thì Tú Linh đã bị chuột rút rồi nước cuốn trôi mất xác rồi cũng nên. Lớp hải lưu này dày chừng 3 thước. Tú Linh dùng ngọc nhãn soi được đáy biển có lớp màu trắng dịu, tựa như giăng tấm lụa giữa nền xanh, hết sức bắt mắt. Cô vươn tay bơi xuống thì đập vào mắt đích thì là tiên cảnh, cô từng nghe tới hiện tượng hồ trong hồ, biển trong biển. Khi nước ngầm có khối lượng lớn hơn nước tầng mặt, chúng sẽ gom lại với nhau, tạo thành hiện tượng một vùng nước nằm im dưới một vùng nước khác. Tú Linh có biết một cái hồ ở Philippines có hiện tượng này. Cô bơi đến gần vùng nước lặng đó. Sở dĩ phân biệt được hai tầng nước là do màu sắc và bãi cát. Trông giống như có một bãi biển nằm dưới một bãi biển. Cô đoán chừng là do lớp nước tầng mặt đánh bùng nổi lên. Sau đó tầng nước giữa đột ngột ùa đến, ngăn biển ra thành ba tầng nước riêng biệt. Tuy nhiên Tú Linh nhớ lại gợi ý của Hạo về cặp đối nhau trong thơ đường. Nếu như Đông Hồ ấn nguyệt, khen vẻ đẹp của trăng in bóng trên mặt nước đầm Đông Hồ, thì Nam Phố Trừng Ba có lẽ không phải là cái bãi nước ngầm mà cô đang thấy. Phải chăng sóng lặng, ám chỉ, sóng dưới con sóng? Ngọc nhãn sáng bừng lên, Tú Linh như nhìn rõ mọi thứ hơn. Quả đúng như lời Vân Hạo nói, ở lớp nước cuối cùng là một bãi san hô. Bãi san hô này như lọt thỏm giữa muôn trùng sống dữ, không biết đã tồn tại ở đây trong mấy nghìn năm. Diện tích cũng nhỏ, chỉ cỡ một cái sân bóng mini. Tú Linh lấy túi, móc ra từng cọng san hô lông heo rồi bắt đầu trải. Cứ khoảng 5-6 mét thì trải một lần, đến khi trong túi không còn cọng nào. Tú Linh cảm thấy ổn thì bắt đầu trồi lên. Lúc ấy mới chân hững hết nửa phút vì cảnh tượng đập vào mắt. Trên đầu Tú Linh, ngay ở tầng nước lạnh đầu tiên, từ sóng biển bỗng dưng biến chuyển một cách huyền ảo, trở thành một lớp vàng lấp lánh phẳng như gương. Tựa hồ như ai đó ném một tấm gương phẳng lì bằng vàng cho nó chìm lơ lửng trong nước biển vậy. Cả một vùng nước bỗng trở thành một bầu trời thứ hai. Những con sóng vô tình lướt qua, biến sóng biển thành những đám mây giác vàng huyền ảo, không khỏi làm cho một hàng trong cứng cựa như Tú Linh, dù đã đi qua biết bao nhiêu thắng địa, cũng phải trùng mình trước tự nhiên. Nhất thời chưa giải đáp được tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ này, Tú Linh cũng không dám bơi lên, sợ phá hỏng mặt gương trong ngần đó. Chợt khóe mắt thấy có động, Tú Linh nhìn xuống đáy biển chìm bên dưới. Bãi cát mịn nhô lên từng đụng cát nhỏ chừng một cái chung trà, di chuyển theo một chiều thẳng tắp. Những khối to nhỏ không đều lăn chầm chậm lại chỗ cô vừa trải san hô lông heo. Những cái khối đó đích thị là đá kia mà. Tú Linh tò mò bơi lại gần. Dù là một thông hải, nhưng thứ trước mắt cũng vượt ngoài tầm hiểu biết của cô. Những hòn đá to nhỏ kia đang bung nở ra như một nụ hoa đón ánh nắng đầu ngày. Bên trong chúng là vô số những cành san hô hết sức bình thường. Có điều cái đám này có cái vỏ đá ở bên ngoài. Tú Linh đoán chừng ở điều kiện nhất định chúng sẽ co mình lại, khép chặt lại không khác gì một hòn đá xù xì góc cạnh, lại phủ đầy trong rêu, chẳng ai biết bên trong là san hô cả. Đúng như Vân Hạo dự đoán, đám san hô này bắt đầu phun thứ bọt trắng đục của chúng vào trong nước biển, tựa như san hô lông heo là một mỹ nữ, khiến cho tất thảy san hô xung quanh đây đều ngỡ rằng đã đến mùa sinh sản. Nước biển như hóa thành chất keo, nó quyện lại như một khối cầu, đường kính độ 2 mét, bao quanh san hô lông heo. Chợt biển có động, cảm thấy dòng hải lưu yên tĩnh tầng đáy đã bị phá vỡ. Tú Linh đưa mắt nhìn xung quanh thì mới thấy hàng triệu con cua cát từ dưới đáy đã trồi lên. Đúng vậy, cô không hề nhìn lầm. Có tới hàng triệu con cua nhỏ như chiếc lá đang bơi nhẹ nhẹ tạo thành hình xoắn ốc, quấn lấy quả cầu bọt san hô. Cua bơi thành hàng đều tăm tắp, tựa như Tú Linh đang đứng giữa một đoàn binh diễu hành trang trọng. Chúng nghiêng người, mỗi lần bốn chân bơi lại đớp đớp cái đám bọt. Ngỡ ngàng hết khoảng 2 phút, Tú Linh ngồi lên, nhìn Vân Hạo rồi cười khẩy. Võ thiếu gia cứ chơi cái trò úp úp mở mở, thật là mất thời gian của bổn cô nương quá đi. Vân Hạo kéo cô lên. Đẹp không? Rất là đẹp. Nếu không phải vì mục đích chuyến đi, có lẽ tôi đã nằm đó ngủ một giấc rồi. Hạo hỏi có lấy được trứng cua cát hay không. Cô kéo ra một cái túi to cỡ lòng bàn tay. Như đây chắc đủ rồi hả? Ông chủ ghe mới đầu còn tỏ ra sợ sệt, nhưng bây giờ thì sợ sệt đã chuyển sang tò mò, liền ấp úng hỏi. Hai đứa bay rốt cuộc là người gì vậy? Săn đồ cổ hay sao? Không chú ơi, tụi con chỉ là dân nghiên cứu sinh học bình thường thôi. Có mới sợ. Sao? Tụi bay tính tìm di tích lịch sử phải không? Tao có một người bạn cũng đi lặn vậy nè, mà chất lên đủ thứ đồ lĩnh kỉnh, bán cái đống đồ lợi khẩm luôn nè. Vân Hạo khẽ nhìn sang Tú Linh, không ngoài khả năng cái người bạn kia cũng là dân săn lan. Tuy nhiên thời gian đâu mà lo chuyện của người ta. Tú Linh bảo: Tụi con nói thiệt mà chú không tin. Lặn lâu như vậy mà không có bình thở, kêu tao tin cũng khó đó. Dạ tại rèn luyện từ nhỏ thôi chú ơi. Mà chú hỏi nhiều quá nha, cầm tiền cả đống rồi tọc mạch. Lỡ tụi con đi đồn á, rồi sau này ai thèm đi. Ông chú nghe hù thì xanh mặt, lẳng lặng quay đi, châm điếu thuốc rồi không nói gì thêm. Tú Linh nhìn sóng biển đang dập đùng đùng thì không khỏi trầm tư. Chốt cuộc dù có là thông hải thì biển cả của đất nước quá mênh mông, đứng trước nó cô cảm thấy quá nhỏ bé. Ví dụ như hải lưu chôn trời, cô không biết gì về nó cả. Đám cua này đối với Hà Tiên nói chung và Nam Phố nói riêng thì đã là một kỳ quan rồi. Nhưng khi nào nó bị hút ngược về Phú Yên thì chưa biết. Nếu vậy liệu có làm thay đổi mạng lưới sinh vật của quần thể ở hai chỗ hay không? Ở góc độ này thì Lục Lâm cũng là vua phá hoại, đem con vật ở vùng này đến vùng khác sống. Tu Linh đặt câu hỏi: mà làm sao đám cua chịu được áp lực khi bị hút đi chứ? Hào đoán: có thể chúng cảm nhận được, kiểu như kiến bò lên cao dự đoán bão vậy đó, rồi trốn trong vỏ sò vỏ ốc. Cho hãy lưu chung trời đem tất cả về đây. Cả hai đành chấp nhận kiến giải này, xem như một sự thích thú mê hoặc cho tự nhiên kỳ bí. Lúc lâu sau, khi ghe đã gần cập bờ, Hào bật cười hỏi: không biết ngày xưa Mạc Thiên Tích có phải là Lục Lâm hay không, mà bài thơ của ông tả hay dữ. Tú Linh tròn mắt: đời ai biết được chứ ngờ. Mà anh có vẻ hào hứng với suy nghĩ đó hả? Thì do tôi vui thôi. Nào cô thử đi, suy đoán cái gì đó dựa vào những cơ sở nhất định, khi đã đủ bằng chứng thì đưa ra kết luận. Kết luận đó mà đúng thì phải nói là sướng ra người luôn đó. Thôi khỏi đi, hồi nãy tôi lặn xuống á, thấy được Nam Phố Trần Ba hàng thật á, thì cũng đủ sướng rồi. Ừ đúng ha, mỗi người đều có một cái thú vui riêng. Giờ sao? Vân Hạo bước xuống ghe, vừa tung hứng cái túi trứng cua cát vừa nói: về ngủ, ngày mai đi bắt kiến nhện chúa. Hay là cô muốn nhậu tiếp à? Thôi cho qua đi. Lúc này thì ông chủ ghe cũng nhìn họ lạ lắm. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 11 của Giang Thành Dạ Cổ là Thiên Chính Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 12 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.